Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, Hoàng Kim Office Building Hạ Môn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không sở mộng kỳ cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau, tính toán trở về tế bái một chút từng người sư phụ, bởi vì Lương Nhược Vân cùng sở mộng kỳ sư phụ có cũ, cho nên cũng đi theo cùng đi trở về. Vương Tăng Du tắc về nhà đi thăm chính mình thân nhân. Ngô Địch không có vướng bận cũng không nhàn rỗi. Tính toán khắp nơi lữ du lịch thả lỏng một chút. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu cũng lựa chọn về nhà đi thăm nàng lão ba. Chỉ còn lại có Triệu An Quốc cùng Hạ Thiên Kỳ không có rời đi. Đảo không phải bọn họ hai cái không có chuyện gì, mà là bởi vì muốn đem Minh Phủ sự tình giao tiếp xong. Hạ Thiên Kỳ lần này đã quyết định muốn cho Triệu An Quốc bọn họ hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch. Hắn cảm thấy lấy hắn tổng giám cấp bậc thực lực, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có thể đủ ảnh hưởng một ít, trợ giúp bọn họ hoàn thành khảo hạch, hẳn là không rất có cái gì vấn đề. Còn nữa, hắn nhớ rõ chính mình phía trước mở ra khảo hạch thời điểm, còn sinh ra Quốc Mãnh Liệt bị nhìn trộm cảm giác. Lúc này đây có lẽ cũng có thể tái hảo hảo cha một cha. Một lần nữa trở lại quen thuộc Hoàng Kim Office Building. Đối với nơi này, Hạ Thiên Kỳ là có một loại đặc thù tình cảm tồn tại. Bởi vì mỗi một lần đi vào nơi này, ở hắn trên người đều sẽ phát sinh rất lớn bất đồng. Lần đầu tiên tới, là tới phỏng vấn, kết quả thành Minh Phủ viên chức, bị cuốn vào cái này tràn ngập hung hiểm lốc xoáy. Tới rồi đệ nhị thứ, lần thứ ba, còn lại là hắn trở thành chủ quản. Trở thành cao cấp chủ quản, trở thành đệ tam Minh Phủ người cầm quyền. Trước mắt, chờ hắn lần thứ hai trở về nơi này thời điểm, hắn cũng đã thành lúc ấy hắn liền tưởng cũng không dám tưởng tổng giám. Không thể nói thời gian quá nhanh, chỉ có thể nói thế sự vô thường, cảm khái với vận mệnh ngụy biến khó lường. Đệ tam Minh Phủ người cầm quyền cái này danh hiệu, hắn thật là đứng hầm cầu không ị phân lâu lắm. Mà hiện tại theo Triệu An Quốc đám người trưởng thành, hắn cũng rốt cuộc có thể yên tâm giao ra đi. Ở Lương Nhược Vân lúc ấy đem cái này phỏng tay khoai lang giao cho hắn thời điểm, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc sau thế nhưng sẽ cùng Lương Nhược Vân có nhiều như vậy giao thoa, thậm chí là trở thành bằng hữu. Bất quá lại rốt cuộc đã không có. Lúc trước ở Tân Hoa kể chuyện cửa hàng khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lương Nhược Vân khi kinh diễm cùng cầm lòng không đậu oai oai. Trở lại Hoàng Kim Office Building sau, Hạ Thiên Kỳ cố ý đem quỷ vực phóng thích mà ra, nếm thử đi bao phủ nơi này. Nhưng là làm hắn rất là ngoài ý muốn chính là, Hoàng Kim Office Building lại tồn tại rất mạnh quấy nhiễu. Xuất hiện quấy nhiễu, liền thuyết minh ở chỗ này đồng dạng tồn tại quỷ vực, hoặc là pháp vực chờ không gian lực lượng. Nhưng là giống hắn cái này cấp bậc quỷ vực, có thể nói tổng giám cấp bậc dưới, vô luận là pháp vực vẫn là quỷ vực, đều khó có thể cùng hắn chống lại. Phàm là có thể đối hắn quỷ vực hình thành cường lực quấy nhiễu, hoặc là cùng cấp bậc, hoặc là chính là tồn tại so với hắn càng cao cấp bậc người. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục tăng lớn quỷ vực phóng thích, hơn nữa phóng xuất ra quỷ khí triển khai đối quỷ vực gia cố. Hắn nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, này Hoàng Kim Office Building, rốt cuộc cất giấu người nào? Lại cất giấu cái gì bí mật? Hoàng Kim Office Building, trong hiện thực bất luận cái gì một tòa thành thị, cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Nhưng ở đệ nhị vực lại không có Hoàng Kim Office Building tồn tại. Này thuyết minh Hoàng Kim Office Building chỉ là một cái phục vụ với hiện thực Minh Phủ kiến trúc. Mà ở bình thường nhận chi chung, Hoàng Kim Office Building lớn nhất cấp bậc, chính là cao cấp chủ quản cấp bậc. Chính là hắn làm tổng giám ở phóng thích quỷ vực trong quá trình lại tao ngộ tới rồi lực càn. Cho nên này trong đó hay không có không muốn người biết sự tình. Tắc rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ đối kháng đến từ không biết lực lượng ngăn cản. Bất quá cổ lực lượng này cũng không phải quá cường, thực mau liền bị hắn quỷ vực hoàn toàn tan rã. Nhưng là đương hắn đem quỷ vực bao phủ trụ chỉnh đống office building sau, lại phát hiện office building như cũ không có gì vấn đề. Kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ nhéo cằm nghĩ nghĩ. Theo sau, hắn liền thử đem quỷ vực đi thông ngầm. Kết quả hắn thế nhưng tại hạ phương thấy được một phiến môn. Giống như là tầng hầm ngầm giống nhau. Môn hoàn toàn là trên mặt đất. Nhưng mà môn hạ mặt rốt cuộc là địa phương nào? Hắn quỷ vực lại khó có thể phá vỡ mảy may. Hoàng Kim Office Building phía dưới là một cái ngầm bãi đỗ xe. Mà kia phiến môn thì tại ngầm bãi đỗ xe phía dưới. Cái này phát hiện cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá hắn tạm thời đè nén xuống tò mò. Tính toán chờ đem đệ tam minh phủ sự tình công đạo xong sau. Tại hạ đi tìm tòi đến tột cùng. Tùy tiện tìm gian văn phòng đi vào. Không bao lâu, hắn liền nhận được Triệu An Quốc đánh tới điện thoại. Nói vài người đều lại đây. Tổng cộng là 6 cá nhân. Trong đó có 2 danh nữ tính. 4 cái nam tính. Tuổi đều ở 30 tuổi tả hữu. Chỉ có một nhìn qua không sai biệt lắm có 40 tuổi. Xem như tuổi lớn nhất. Hạ lão đại. Đã nhìn thấy hạ giám đốc sau. 6 cá nhân đồng thời gọi một tiếng. Những người này chung, Hạ Thiên Kỳ phía trước đều gặp qua, bởi vì bọn họ chủ quản khảo hạch, cũng đúng là chính mình trấn cửa ải. Lại lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, bọn họ cũng có vẻ thực kích động. Hạ Thiên Kỳ không có lãng phí thời gian, theo sau liền trực tiếp mở ra bọn họ cao cấp chủ quản khảo hạch. Cao cấp chủ quản khảo hạch địa điểm, mỗi người đều bất đồng, cho nên ở mở ra sau, bọn họ liền từng người rời đi. Hạ Thiên Kỳ không có làm Triệu An Quốc sốt ruột khảo hạch, mà là đối hắn phân phó nói, ta đã đem chủ quản số lượng, nhắc tới 25 cái, người hiện tại thông chi khảo hạch chủ quản người, lại có, đem thẻ công tác của ngươi cho ta xem. Triệu An Quốc đem chính mình công tác chứng minh giao cho Hạ Thiên Kỳ, kết quả Hạ Thiên Kỳ đang xem sau, như cũ thấy không rõ lắm mặt trên ấn kia bức ảnh. Theo sau hắn tắc lắc lắc đầu, lại đem công tác chứng minh trả lại cho Triệu An Quốc. Tiền bối, này ảnh chụp ngươi có thể thấy rõ ràng. Ta cho rằng ta có thể thấy rõ ràng kia khuôn mặt. Còn là không được, Triệu An Quốc gật gật đầu cũng không hỏi nhiều. Theo sau liền lại đi ăn bài chủ quản khảo hạch sự tình. Kế tiếp suốt một buổi trưa thời gian, Hạ Thiên Kỳ đều ở nhìn chằm chằm một đám tới rồi tham dự khảo hạch viên chức. Bởi vì loại này khảo hạch giống như là ảo cảnh giống nhau. Hắn ý thức cũng có thể đủ tiến vào. Cho nên có thể biết mỗi một cái khảo hạch chung. Ở sự kiện chung các loại ứng đối. Hắn tắc cũng ở cái này quá trình. Tìm kiếm khởi cặp kia vẫn luôn ở nhìn trộm đôi mắt. Chỉ là đến cuối cùng đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Chờ này đó viên chức khảo hạch xong. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi quản những cái đó tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch người. Rốt cuộc này đối thực lực của bọn họ là một loại khảo nghiệm. Nếu thực lực không đủ liền tính thông qua hắn trợ giúp khảo hạch thông qua. Ở đối mặt ác quỷ cấp bậc sự kiện khi, cũng chú định chẳng lẽ vận rủi. Suốt một ngày một đêm thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền nhìn chằm chằm vào khảo hạch sự tình. Thẳng đến Triệu An Quốc bên kia thành công hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch mới thôi. Tính thượng Triệu An Quốc 7 cá nhân tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Tổng cộng có 5 cá nhân thành công. Xác suất thành công hiển nhiên xem như tương đối cao. Đương nhiên, này cũng nguyên với hiện tại tài nguyên đủ nhiều. Làm mỗi người thực lực đều rất mạnh. Không đến mức giống bọn họ khi đó. Tài nguyên hữu hạn, thực lực còn chưa đủ cao cấp chủ quản. Cũng đã bị buộc đi tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. 10 cái có thể sống sót 2-3 cái. Đều đã xem như đi rồi vẫn. Chờ Triệu An Quốc bên này chính thức trở thành cao cấp chủ quản. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem đệ tam minh phủ người cầm quyền chuyển cho hắn. Đến tận đây chuyện này mới xem như hạ màn. Đến nỗi lúc sau Triệu An Quốc muốn đem người cầm quyền giao cho ai. Đó chính là Triệu An Quốc sự tình. Bất quá Triệu An Quốc đi theo bọn họ, ít nhất ánh mắt cùng làm người vẫn phải có, nhưng thật ra sẽ không sằng bậy một hơi. Đãi hoàn thành người cầm quyền giao tiếp sau, Hạ Thiên Kỳ liền không có tiếp tục dừng lại, theo sau cùng Triệu An Quốc tách ra, tính toán tiến vào này Hoàng Kim Office Building ngầm nhìn xem kia phiến môn mặt sau,